Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, một nhất định phải thi võ khoa. Chương 2, một nhất định phải thi võ khoa. Trong phòng học, Phương Bình lơ ngơ, nội tâm thấp thỏm, mãi mới chờ đến lúc mọi người thảo luận không sai biệt lắm. Phương Bình thọc bên cạnh Trần Phàm, thấp giọng nói, Mã Tông Sư. Là Mã Hoa Đằng, ngoặc kép, Trần Phàm biến sắc, trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. Chân thành nói, Phương Bình, gọi thẳng tông sư chi danh, đây là lớn nhất không tôn trọng. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lúc này có chút nhớ nhung khóc. Khá lắm, ngay cả danh tự cũng không thể đề. Tiểu Mã ca cái này uy phong kinh. Đơn giản so tổng thống còn muốn đáng sợ. Bất quá Phương Bình cũng xác định một sự kiện. Tencent tổng giám đốc quả nhiên vẫn là tiểu mã ca. Xí nghiệp đúng, tổng giám đốc cũng đúng. Duy nhất không đúng chính là mọi người trong miệng võ đạo cường giả. Luôn cảm thấy có cái gì vật kỳ quái. Đột ngột xen lẫn trong đó. Để Phương Bình như nghẹt ở cổ họng. Cưỡng chế phản bác dục vọng. Phương Bình giống như vô ý nói, gần đây bận việc lấy chuẩn bị thi đại học, cũng không thấy tin mới gì. Ngươi nói cho ta một chút, nghe một chút có cái gì có ý tứ sự tình. Ngoặc kép, Trần Phàm lơ đánh nói, còn không phải trước đó những sự tình kia. Cũng liền Mã Tông Sư đột phá bát phẩm, việc này có chút ngoài người ta dự liệu. Trần Phàm không phải rất ưa thích bát quái. Có thể hàng trước tương lai dâu quay nón dương kiến. Coi như hay nói. Lúc này chuông vào học âm thanh còn không có vang. Dương kiến cũng nghe đến Phương Bình tra hỏi. Quay đầu nhỏ giọng nói. Xác định tin tức lớn cũng không nhiều. Bất quá trước mấy ngày ta xem một chút bát quái tin tức. Cũng là biết một chút tin tức ngầm. Cũng không biết có đúng hay không. Nghe nói Rai vị kia Mã Đại Sư. Gần đây có thể đột phá thất phẩm, đứng hàng tông sư chi vị. Baidu Lý Tông Sư, giống như cũng chuẩn bị bế quan. Đột phá bát phẩm cảnh, Lý Tông Sư đột phá thất phẩm thời gian cùng Tencent Mã Tông Sư không kém bao nhiêu. Không quá gần mấy năm Lý Tông Sư võ đạo tiến triển không có ngựa tông sư nhanh. Có thể hay không đột phá không tốt lắm nói. Đúng, còn có cái tin tức. Chúng ta Nam Giang tỉnh Trương Tổng Đốc, rất có thể tại gần đây đột phá thất phẩm. Một khi Trương Tổng Đốc đột phá thất phẩm, vậy coi như khó lường. Chúng ta Nam Giang suy yếu lâu ngày nhiều năm, bây giờ liền mấy vị thế hệ trước thất phẩm tông sư tỏa chấn một phương. Trương Tổng Đốc tuổi không lớn lắm, đột phá, có hy vọng tiến thêm một bước, quét qua Nam Giang võ đạo tích nhược bệnh dữ. Còn có, năm nay võ khoa đại khảo trước, trường học chúng ta giống như mời năm ngoái thi đậu Nam Giang võ đại một vị học trưởng cho chúng ta. Làm diễn thuyết, chấm ngoặc kép, Dương Kiến nối liền không dứt nói bát quái. Có thể Phương Bình cảm thấy mình giống như đang nghe thiên thư. Dương Kiến nói bát quái tin tức, đại bộ phận đều là cùng võ giả có liên quan tin tức. Nào đó có thể muốn đột phá, nào đó đang lúc bế quan. Ở trong đó, có ít người Phương Bình nghe nói qua danh tự, không cực hạn tại giới kinh doanh, bao quát diễn nghệ giới, thậm chí bao gồm giới chính trị. Từ Dương Kiến lơ đãng một ít lời ngữ bên trong, Phương Bình có thể cảm nhận được, võ giả tại xã hội này, địa vị rất tôn sùng. Thất phẩm trở xuống cường giả, Dương Kiến đều lấy đại sư làm hậu suyết. Thất phẩm ở trên càng là xưng là tông sư. Một cái khác điểm cũng có thể nhìn ra. Phàm là nổi danh nhân vật, giống như đều là võ đạo cường giả. Lại hoặc là nói một cách khác, không phải cường giả, cũng không ra được tên. Trong lúc đó, Phương Bình thuận miệng hỏi một câu, những người này mạnh bao nhiêu? Kết quả Dương Kiến rất không khách khí. Tới câu, tùy tiện đến một vị võ giả, đều có thể đem chúng ta đánh thành cái sàng. ngoặc kép, chờ thêm khóa tiếng chuông reo. Thừa dịp lão sư còn chưa tới, Dương Kiến hơi có cảm khái nói, thi không đậu võ khoa, không thành võ giả, cả một đời cũng liền dạng này. Lãnh đạo bất quá thị, kinh thương cũng là như thế. Người bình thường nghĩ ngoi đầu lên, khó a, ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình lần nữa sững sờ. Mà trước đó không chút mở miệng Trần Phàm, cũng có chút thất lạc, thấp giọng nói, võ giả dù sao cũng là số ít, huống chi đối với chúng ta mà nói, vô luận từ thương tham chính, chỉ sợ đều đi không đến một bước kia, cũng không cần thiết quan tâm những thứ này. Thông qua hai người đối thoại, Phương Bình loáng thoáng ở giữa cảm nhận được một chút đồ vật. Không trở thành võ giả, dựa theo hắn lý giải, lãnh đạo sẽ không vượt qua thính cấp, từ thương sinh ý làm không được cái khác thì không biết là cứng nhắc quy định, vẫn là mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Cũng mặc kệ là loại nào, Phương Bình đều có thể cảm nhận được xã hội này đối với hắn nồng đậm ác ý. Không thành võ giả, không thành cường giả, dù là chính mình là người trùng sinh, chỉ sợ cũng chỉ có thể cả một đời tại tầng dưới chót đảo quanh. Mấu chốt là, hiện tại Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, mình rốt cuộc có phải hay không trùng sinh. Mặc dù đồng học hình dạng không thay đổi, danh tự không thay đổi, bao quát những cái kia đại lão, xí nghiệp tên, đều xứng đáng hào. Nhưng đột nhiên toát ra cái cao năng chức nghiệp, cái khác thật cùng mình trong trí nhớ giống nhau sao? Có lòng muốn hỏi lại vài câu, bất quá giờ phút này lão sư đã tiến vào phòng học. Những người khác các về các vị, không có lại nói chuyện phiếm, mà lại những vật này, ở những người khác xem ra đều là thường thức tính đồ vật. Phương Bình cũng không muốn lại hỏi xuống dưới, hỏi lại xuống dưới. Chỉ sợ bọn gia hỏa này đều muốn hoài nghi hắn mất trí nhớ. Nghĩ nghĩ, thừa dịp lão sư xoay người khe hở, Phương Bình thấp giọng hỏi thăm Trần Phàm nói, trường học chúng ta, trường học phụ cận còn có quán net sao? Ngoặc kép, Trần Phàm có chút kỳ quái nhìn hắn một chút, bất quá vẫn là hồi phục một câu, đương nhiên là có, trước người không phải thường xuyên đi cái kia tiệm net Lam Thiên sao? Ngoặc kép, hô, ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra, gật gật đầu không có lại nói tiếp, xem ra có nhiều thứ vẫn là đồng dạng, tỉ như cái tên này dung tục quán nét vẫn còn, quán nét tất nhiên tại, nói rõ có nhiều thứ không thay đổi, chính mình ra về đi quán nét điều tra thêm tư liệu, hẳn là có thể tra được mình muốn hiểu rõ tin tức. Gặp Phương Bình như chút được gánh nặng, Trần Phàm vẫn là thiện ý nhắc nhở, mặc dù chúng ta thi không đậu võ khoa, nhưng cũng không thể từ bỏ. Văn khoa thi tốt, đồng dạng có cơ hội vươn lên, nói không chừng về sau còn có trở thành võ giả cơ hội. Thi đại học sắp đến, quán nét vẫn là ít đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu cười, làm bình thường tổ hai người, thành viên. Trần Phàm mặc dù không nói nhiều, có thể mọi người điều kiện không sai biệt lắm. Đối với mình cái này ngồi cùng bàn coi như quan tâm. Thật vất vả chịu xong buổi sáng còn lại mấy tiết khóa. Tan học tiếng chuông một vang, Phương Bình liền vội vàng đi ra ngoài. Lúc này hắn đầy mình nghi hoặc cần giải tỏa nghi vấn. Trần Phàm gặp Phương Bình vội vã đi ra ngoài, suy nghĩ một chút vẫn là đuổi lên trước nói. Người đi ăn cơm vẫn là đi quán nét, ngoặc kép, quán nét, về sớm một chút, buổi chiều hiệp thứ nhất là chủ nhiệm lớp khóa. Phương Bình lên tiếng, lúc này chính mình, bởi vì cha mẹ đều khi làm việc, cơm trưa đều là ở trường học phụ cận tiệm ăn nhanh ăn. Không cần về nhà, thừa dịp buổi trưa nhàn rỗi, cái kia mãnh liệt tò mò. Để hắn hận không thể ngay lập tức đi quán nét hiểu rõ một chút chính mình không biết đồ vật. Nện bước mau lẹ bộ pháp, Phương Bình đơn giản quét một vòng dọc đường hoàn cảnh. Cùng trong trí nhớ, Dương Thành một chung cũng không hề có sự khác biệt chỗ. đồng học cùng lão sư cũng đều rất bình thường. Phương Bình không thấy được có người vượt nóc băng tường. Muốn nói tương phản, đại khái chính là trong trường học nhiều một chút kỳ quái tuyên truyền quảng cáo cùng chiêu bài. Chuẩn bị chiến đấu thi đại học, võ khoa ta đến rồi. Ngoặc kép, liều mạng một lần, cố gắng võ khoa, ngoặc kép, thi võ khoa, đến thanh điểu võ đạo phụ đạo ban, ngài lựa chọn tốt nhất, ngoặc kép, một viên huyết khí hoàn, bảo đảm ngươi bên trên võ khoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải những này kỳ quái đồ chơi quang minh chính đại xuất hiện ở sân trường bên trong. Phương Bình tuyệt đối có lý do tin tưởng, thần côn cùng bán đại lực hoàn xâm nhập vào trường học. Có thể giờ phút này, nhìn tất cả mọi người thành thói quen bộ dáng, Phương Bình minh bạch, cái này cuối cùng không phải mình trong trí nhớ thế giới. Đến nỗi chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, còn phải đợi chính mình biết rõ mới có thể biết. Sau 10 phút, Phương Bình đã tới khoảng cách trường học không tính quá xa tiệm nét Lam Thiên. Vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc chiêu bài. Năm đó nhìn rất cao to bên trên quán nét, bây giờ lại nhìn, lộ ra rách mướp, tiệm nét Lam Thiên, 4 chữ đều nhanh nhìn không ra. Cất bước bước vào quán nét, cổng quầy ba ngồi vẫn là cái kia quen thuộc mà có chút xa lạ nữ quản trị mạng. Tuổi không lớn lắm tiểu nữ sinh. Nhớ năm đó, hormone bắn ra thanh xuân thời đại, ăn mặc so học sinh thành thục nữ quản trị mạng. Cũng có như vậy mấy lần len lén lẻn vào Phương Bình trong mộng. Làm một chút xấu hổ chuyện xấu. Bây giờ lại nhìn, Phương Bình cảm thấy mình thanh xuân thời đại. Con mắt khẳng định dài có chút lệch ra. Cũng thế, thật muốn đẹp phá thiên tế. Làm cái gì quản trị mạng? Nhìn lướt qua nữ quản trị mạng, Phương Bình không tâm tư tán gái. Coi như vậy, loại này cấp bậc muội tử cũng không thích hợp cao đại thượng người trung sinh. Bất quá vừa nghĩ tới, Mã Tông Sư, loại kia tự nhiên sinh ra nhìn xuống cảm giác trong nháy mắt phá diệt. Người trùng sinh là rất cao to bên trên, có thể mấu chốt đến trùng sinh đối địa phương A. Trong lòng oán thầm vài câu, Phương Bình cũng không kéo dài, đi thẳng vào vấn đề nói, mở màn máy móc, bao nhiêu tiền một giờ? Ngoặc kép, 3 khối, nữ quản trị mạng trả lời cũng dứt khoát, ngay sau đó liền nói, là hội viên sao? Không phải hội viên triển khai cuộc họp viên. Nạp 50 đưa 10 khối. Phương Bình một mặt cao ngạo, không thèm để ý nàng. Nạp 50 mới đưa 10 khối. Quá keo kiệt, lại nói, người con mắt nào nhìn ra ta giống như là có 50 đồng tiền người. Buổi sáng mấy tiết khóa, Phương Bình đã thăm dò rõ ràng tài sản của mình. Toàn bộ tài phú 28 khối cả. Chút tiền ấy, bao quát chính mình cơm trưa tiền. Nghĩ nạp 50 cũng phải lấy ra được đến mới được. Không nhìn quản trị mạng chào hàng, Phương Bình từ trong túi lấy ra một tấm 5 nguyên tờ. Mặt mũi tràn đầy ngạo kiều đập vào trên quầy ba. Đương nhiên, nữ quản trị mạng cũng không nhìn hắn loại này nghèo bê. Ném qua đến một tấm lâm thời thẻ hội viên liền không lại phản ứng hắn. Phương Bình rất muốn hô một câu, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bất quá cân nhắc đến quản trị mạng cấp bậc quá thấp. Lời này về sau lưu cho đại lão liền tốt. Không có lại cùng quản trị mạng phân cao thấp. Cầm lâm thời thẻ hội viên đi quán nét nơi hẻo lánh. Quán nét một góc, theo máy tính mở ra. Phương Bình như đói như khát lục soát tin tức mình muốn biết. U lam màn hình ánh đèn. Chiếu rọi Phương Bình sắc mặt có chút âm trầm. Nếu như lúc này có người ngồi tại Phương Bình phụ cận, liền có thể cảm nhận được Phương Bình dị dạng. Khi thì sắc mặt biến đổi, khi thì tức giận bất bình, khi thì nghiến răng nghiến lợi. Có đôi khi, còn có vài câu quốc mắng từ Phương Bình trong miệng thốt ra. Cũng không biết là đang mắng lão thiên, vẫn là đang mắng ai. Hơn một giờ về sau, máy móc tự động đóng cơ, phí internet sử dụng hết. Phương Bình không tâm tư lại nạp tiền, mang theo một chút mê mang cùng nhưng cất bước đi ra quán net. Bước ra quán net một sát na kia, Phương Bình sắc mặt kiên định rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thi võ khoa, ngoặc kép." Phảng phất còn chưa đủ lấy chứng minh quyết tâm của mình, Phương Bình lại bổ sung: "Nhất định phải thi võ khoa, ngoặc kép." Hết chương.